Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 1018, oan gia gặp nhau. Tỏa thương, tỏa thương. Từng đợt kim loại tiếng va chạm vang lên. Siêu khống lấy phong tiết Monet hai móng cầm lấy hai cái kỳ dị tiêm thứ vũ khí, không ngừng hướng Zoro phát động công kích. Nha nha điện tử thư ích. Su áp áp. CC mà đối mặt Monet thế tiến công, Zoro chỉ là huy kiếm không ngừng đón đỡ, đem Monet công kích đỡ, dường như chút nào trở tay ý tưởng cũng không có. Phe phẩy cánh, Monet huyền phù ở giữa không trung, to lớn song xí vỗ không ngừng nhấc lên từng đợt bạo phong tuyết. Xem lên trước mặt Zoro, Monet nghi hoặc hỏi, vì sao không phải hướng ta huy kiếm? Nói thật, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ ta không có nghĩ qua thắng ngươi. Trách nhiệm của ta chỉ có một, đó chính là đem bọn ngươi ngăn chặn, bảo hộ Caesar an toàn ly khai tòa hòn đảo này. Đây chính là ta mục đích. Chẳng lẽ nói ngươi có cái gì không thể giống ta động thủ cố kỵ sao? Nói đến đây, Monet trên mặt lộ ra một nụ cười. Có thể nàng có chút nhớ nhung thông Zoro vì sao không phải hướng bên ngoài động thủ. Nhìn Monet bộ dáng đắc ý kia, Zoro chau mày. Nếu như không phải thấy người này là một phụ nữ, Zoro đã sớm một đạo đánh chết nàng. Đạp đạp đạp, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của chợt nhớ tới. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng ở trên mặt tuyết bước qua, rút ra lợi kiếm trong tay. Ngay sau đó phi thân nhảy, sáng như tuyết hàn mang ở Zoro trong mắt lóe lên. Phốc thử, tiên huyết vẩy ra ra. Monet hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành đống lớn bạch sắc phi tuyết rơi xuống đất, dung nhập chân hạ tuyết trong đất, phòng bị không kịp tình huống bên dưới, bị quấn vòng quanh ngang ngược chạm kích thương. Coi như Monet cái này tự nhiên hệ năng lực giả cũng gánh không được. Nhìn rõ ràng người đến, Zoro nhất thời trên mặt đại biến, khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc, lên trước mặt người đến phẫn nộ hô. Thế nào lại là ngươi xú nữ nhân này? Đi ra, không phải đã nói ngươi gương mặt này đừng xuất hiện tại trước mặt của ta sao? Có thể để cho đối mặt tử vong đều không sợ hãi chút nào Zoro như vậy thất kinh. Cả cái thế giới chỉ có một người. Đó chính là Tashiji. Không đợi Tashiji phản ứng kịp, Zoro mắng to tiếng liền truyền vào Tashiji trong lỗ tai. Tashiji nhất thời phẫn nộ trả lời. Ngu ngốc. Ta lớn lên như vậy còn chưa tới phiên ngươi, người này tới nói cái gì? Nên đi mở chính là ngươi. Đối mặt Tashiji chửi rủa, Zoro cả người đều căng thẳng chặt một mạch. Chính là cái này dáng vẻ. Chính là cái này dáng vẻ. Phối hợp với tờ này quen thuộc mặt, cùng với cái kia vĩnh viễn không chịu thua tinh thần. Quả thực cùng năm đó Kuina giống nhau như đúc. Muốn không phải biết được trước mặt người nữ nhân này thân phận, Zoro đều sẽ cho rằng Kuina không có chết đi. Cái này cái trên thế giới có thể đi vào Zoro chân chính nội tâm chỉ có Kuina. Làm năm đó thanh mai trúc mã, Zoro có thể bước trên kiếm sĩ con đường, hầu hết thời gian cũng bị Kuina ảnh hưởng. Thậm chí Zoro không tiếc rời bến khiêu chiến thế giới mỗi bên địa kiếm hào, đạp bên trên đệ nhất thế giới cái đại kiếm hào bảo tọa. Kỳ thực chỉ là Kuina mơ ước kéo dài. Năm đó nữ nhân kia vì trở thành đệ nhất thế giới cái kiếm hào mà liều mạng mệnh nỗ lực. Hai người càng là ước định tổng có một ngày trong bọn họ một người muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nhưng là bởi vì ngoài ý muốn ở trong nhà thang lầu ngã chết không thể đạt được ước muốn. Zoro cũng vì vậy thừa kế Wado Ichimonji. Vì trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, rời bến đi hướng thế giới. Nghĩ tới đây, Zoro bản năng dưới cầm trong tay Wado Ichimonji. Cái này không chỉ có là một thanh bảo đao, còn là một thanh ước định kiếm. Khôi phục thành nguyên hình, Monet nổi bồng bềnh giữa không trung, cúi đầu liếc nhìn vết thương bụng, nhất thời phẫn nộ, lại dám đánh lén ta. Tuyết vũ, ngoặc kép, cánh khổng lồ vung lên. Từng đạo tuyết tiễn từ Monet trong cánh bay ra, máu tươi phá vỡ trường không, nhấc lên trận trận chói tai lại oanh ninh tiếng xé gió. Khắp nơi thiên tuyết tiễn tựa như mây đen giống nhau đè xuống. thấy Zoro vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn không chuyển mắt. Tashiji tiểu trái tim chẳng biết tại sao phát thông một mạch nhảy dựng lên. Trên mặt hiện lên một hồng vân vậy đỏ bừng. Thoạt nhìn thực sự là khả ái không gì sánh được. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta có thể như vậy? Thân thể cảm giác có cái gì rất không đúng. Tại sao có thể có chủng phát cảm giác nóng? Chẳng lẽ là bởi vì này băng lãnh hoàn cảnh ảnh hưởng sao? Làm một thuần khiết như giấy trắng Tashiji chưa từng thể nghiệm qua loại cảm giác này. Nhàn nhạt cảm giác của nhịp tim. Ở lạnh như băng trong hoàn cảnh. Chậm rãi mọc lên một cỗ không phải cảm giác giống nhau. Hai người cứ như vậy giằng co. Mà ý thức cũng không biết chạy ra rất xa. Còn như bên trên Mone sớm bị hai nhân tuyển trạch tính quên lãng. Mone công kích tương chính đang loạn tưởng Zoro. Không nói hai lời. Thân ảnh lóe lên. Một tay ôm Tashiji cái kia nhu thuận thắt lưng thân thể. Một tay rút ra trong tay Wado Ichimonji. Đồng dạng loạn tưởng bên trong Tashiji chỉ cảm thấy thân thể hướng phía trước một khuynh. Trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Một giây kế tiếp. Trùng điệp ngã vào Zoro trong lòng. Chỉ cảm thấy một cỗ thuộc về nam tính đặc hữu khí tức đập vào mặt. Đối mặt loại tình huống này. Quả quyết sát phạt Tashiji cũng cùng nữ nhân bình thường giống nhau. Nhất thời tay chân luống cuống. Lúc đầu có chút khôi phục trắng nuột mặt cười lần nữa biến thành so với ban đầu càng thêm đỏ bừng. Cả người căng đến nhất một mạch. Hai tay kẹp ở bên hông không chỗ có thể thả. Não hải liền giống bị một cơn lốc tịch quyền. Đại não nhất thời kịp thời. Não hải trống rỗng. Ở cảm tình phương diện thiên nhiên ngu ngốc Zoro. Tự nhiên không cảm giác nhiều như vậy. Hắn ôm lấy Tashiji con là một loại cứu người bản thân. Trong tay Wado Ichimonji bỗng nhiên vung lên. Lóe sáng chảm kích từ mũi kiếm bung ra. Nhất đao lưu. Liệt diễm chảm. Cao tốc huy động lợi kiếm. Cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát sản sinh hỏa diễm. Zoro hơi ra chảm kích giống như là một đạo liệt diễm chảm đánh. Như một đoàn mặt trời chói chang chậm rãi mọc lên. Cái kia đầy trời tuyết tiễn tựa như bạch tuyết gặp phải mặt trời chói chang. Ở Zoro chảm kích trước mặt đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Giải quyết xong Mone công kích. Zoro ôm trong ngực trong lòng Tashiji nhanh chóng bước ra vừa lui. Kéo ra cùng Mone giữa khoảng cách. Ngừng cước bộ. Cúi đầu liếc nhìn trong lòng đỏ bừng cả khuôn mặt Tashiji. Ngu ngốc Zoro cũng không khỏi sửng sốt. Kèm theo Zoro dừng lại. Tashiji cũng tỉnh táo lại. Toàn thân bủn rủn vô lực nàng không biết từ nơi nào toát ra khí lực. Một bả dùng sức đẩy ra Zoro. Vù vù. Trong miệng cấp bách thở hổn hển. Kéo cùng với chính mình áo. Lúc này. Tashiji trong đầu vẫn hỗn loạn. Nghi ngờ trong lòng nghĩ đến. Tại sao mình lại như vậy? Vừa mới cái kia tràng diện ở trong chiến đấu lại không phải chưa bao giờ gặp. Một số thời khắc có chút hải quân sĩ binh cũng có thể như vậy bảo vệ mình không bị thương tổn. Có thể vừa mới cái kia hỗn đản như vậy. Vì sao chính mình sẽ toàn thân vô lực đồng thời nóng lên? Suy nghĩ hồi lâu, Tashiji rốt cuộc nghĩ ra nguyên nhân. Nhất định là bởi vì thòng lui tới đều là chiến hữu bảo vệ mình. Mà người này chính là hải tặc. Nhất định là hắn âm thầm đối với mình làm cái gì. Không sai, liền đúng như vậy. Suy nghĩ một chút, Tashiji càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Trong lòng chính mình thoải mái. Tràn ngập phẫn nộ cùng ánh mắt cảnh giác không khỏi nhìn về phía bị đẩy ra Zoro. Không phải cẩn thận chứng kiến Tashiji ánh mắt kia. Zoro có loại không phải rất tốt dự cảm. Zoro tự nhiên không biết. Ở mới vừa trong nháy mắt, hắn ở Tashiji trong lòng lại thăng cấp. Vẫn là mấy cấp nhảy. Đại phôi đản biến thành siêu cấp lớn cầm thú. Zoro nhíu chặt mày hỏi. Uy, người đó là cái gì ánh mắt? Phải biết mới vừa ta là cứu ngươi. Quay đầu chỗ khác, Tashiji khinh bỉ nhìn Zoro. Bĩu môi lang lấy miệng ngạo kiều nói. Ai muốn ngươi người này cứu ta? Ta mình có thể né tránh. Bớt ở chỗ này tự mình đa tình. Tự mình đa tình. Zoro trong lòng phẫn nộ còn như núi lửa bạo phát giống nhau. Chào mày. Cái này nữ nhân ngốc. chính mình rõ ràng cứu nàng, lại còn nói ta tự mình đa tình. Không đợi Zoro mở miệng, Tashiji nâng kiếm đi tới sau lưng trong cửa gian, đôi tay nắm chặt lấy lợi kiếm trong tay, dọn xong tư thế chiến đấu hướng về phía Monet. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Nhẹ nhướng mày, chứng kiến Tashiji động tác, Zoro không khỏi hỏi. Tashiji trong miệng nhẹ nhàng trả lời, "Đừng cho là ta không biết, cánh cửa này phía sau chính là trốn chạy Caesar cùng những đứa trẻ kia. Các ngươi không phải phải bắt được Caesar sao? Người nữ nhân này liền giao cho ta a." Ngoặc kép, khóe miệng vi kiều, Zoro nhắc tới trong tay Wado Ichimonji che ở Tashiji trước người. "Người nữ nhân này có thể là ta đối thủ." Không nói hai lời cắt đứt nhân ra chiến đấu. "Đây chính là ngươi 2 năm huấn luyện cải biến sao?" Nhìn xéo mắt Zoro, Tashiji lạnh rên một tiếng, khinh thị nói, "Bởi vì đối thủ là nữ nhân, đang ở trong chiến đấu sinh tử buông tay, không để ý phía sau bọn nhỏ an nguy, cái này sẽ là của ngươi kiếm sĩ tinh thần sao? Xem ra 2 năm trôi qua, ngươi căn bản không cái gì cải biến, ngươi căn bản không thích hợp ngốc tại chỗ này." Nói đến đây, Tashiji không khỏi hồi tưởng lại 2 năm trước, bọn họ ở Smoker trấn gặp nhau. Lúc đó Zoro liền từng nói với hắn sẽ không chém nữ nhân. "Cái gì?" Zoro hầu như không dám tin tưởng. Người nữ nhân này cư nhiên ở khinh thị chính mình. Khuất nhục, thật sự là quá khuất nhục. Cư nhiên bị người nữ nhân này cho khinh thị. "Ngươi người này thực sự nhỏ nhìn ta sao?" Tức giận Zoro nhịn không được tiến lên mấy bước hỏi. Quay đầu liếc nhìn Zoro, Tashiji không gì sánh được nghiêm túc gật đầu nói, "Là, vâng, đúng." Đối mặt câu trả lời này, Zoro không ngừng được hướng về sau vừa lui. Zoro không thể tiếp thu người nữ nhân này cư nhiên đã ở coi khinh chính mình. Mất mặt, thật sự là thật mất thể diện. Nhưng Zoro chẳng biết tại sao căn bản tìm không được ngôn ngữ tới phản bác. Một lúc sau, chỉ có thể mắng, "Người cái này nữ nhân ngốc," dùng Lâm Thiên lời nói. Zoro cùng Tashiji chạm mặt thời điểm, hai người cũng đã là một đống hoan hỉ oan gia. Hai người người nào cũng không muốn nhìn thấy đối phương. Thế nhưng vận mệnh tổng hội đem hai người dúng hợp lại cùng nhau. Kỳ thực, có cùng Kuina giống nhau khuôn mặt cùng giống nhau trở thành kiếm hào tín niệm Tashiji, làm sao lại không phải vận mệnh an bài? Rất nhiều thứ từ vừa mới bắt đầu thì có kết cục. Zoro phía sau lùi lại mấy bước, tương chiến chàng giao cho Tashiji, dựa vào đại môn ngồi xuống, thản nhiên nói, "Tùy ngươi, mục đích của ta chỉ là vì ngăn cản người này." Nói xong, Zoro bế bắt đầu con mắt, nhắm mắt dưỡng thần, dường như chút nào cũng không quan tâm Tashiji chiến đấu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.